Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397: Phạt thần già. Vô thượng cổ triều. Tề Vân ánh mắt nghiêm nghị, ở phía xa chăm chú nhìn cái kia đạo khô gầy bóng người. Cái này phạt thần giả lão tổ vượt qua bình thường cường đại. Riêng lấy nhục thân chi lực liền có thể đối cứng thần khí. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. So đại ma cùng huyết linh hầu còn muốn đáng sợ. Cái này tối thiểu tương đương với kim thi mới có nhục thân. Tề Vân não hải lăn lộn, bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu có thể đem cái này phạt thần giả lão tổ thi thể làm tới trong tay. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Giờ phút này, toàn bộ Tần quốc hoàng đô đều đang điên cuồng thiêu đốt lên liệt hỏa. Cuồn cuộn khói đặc cùng hỏa diễm từ tứ phía bát phương lao ra. Hoàng đô bên trong phàm là ra dáng công trình kiến trúc trên cơ bản đều sẽ lửa cháy bừng bừng đốt. Cháy, hiện tại hoàng đô hoàn toàn thành một mảnh phế địa. Khắp nơi đều là tường đổ, hỏa diễm đốt cháy. Hoàng thành phía trên, Tần quốc chi chủ nhìn xem cái này hủy hoại chỉ trong chốc lát hoàng thành. Ánh mắt đỏ lên, trong lồng ngực lửa giận lăn lộn, gào thét một tiếng. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, kém chút bổ nhào, lần này tại Tần quốc vây công phạt thần già, hắn cơ hồ bỏ ra hết thảy, toàn tộc tính mệnh cơ hồ đều dựng vào. Giờ phút này, vị này Tần quốc hoàng chủ nội tâm đều đang chảy máu. Chú ma, ta nghe nói năm đó phạt thần giả nghịch thiên phạt thần, đem thần linh diệt đi về sau. Trên thế giới rất nhiều thần tình giả gia tộc đều huyết mạch khô cạn. Vậy cái này vô thượng cổ triều là chuyện như vậy? Tề Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vô thượng cổ triều tồn tại, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Như thế đại nhất cái siêu cấp thế lực, thống trị toàn đại lục. Năm đó phạt thần giả vì cái gì không có đem bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt đi. Ngược lại giữ lại bọn hắn tồn tại. Đem bọn hắn cùng một chỗ diệt, không phải sẽ tốt hơn sao? Chú ma sắc mặt lập tức ngưng lại, nói nhỏ, công tử, căn cứ ta hiểu rõ tin tức, vô thượng cổ triều hoàng chủ kỳ thật cũng là phạt thần giả. Năm đó phạt thần giả nghịch thiên đồ thần về sau, có một nhóm người lựa chọn làm phản, mặc dù đánh cắp thần chi lực, nhưng là cũng bị thần linh hạ nguyền rùa. Cả đời tiếp nhận tam khuyết năm tệ một đột tử ảnh hưởng. Bọn này phạt thần giả vì đối kháng nguyền rùa, cho nên thành lập vô thượng cổ triều, tập trung thiên hạ khí vận, đến đối kháng thể nội nguyền rùa. Bọn hắn không phải thần tỉnh giả, tất cả đều là siêu phàm giả. Không chỉ có thành lập vô thượng cổ triều, còn đem loại kia đánh cắp thần linh bí pháp, truyền bá thiên hạ. Đem cái này nguyền rủa đồng đẳng với cũng chia gánh cho thế gian vô số người. Cho nên, cái này vô số cổ triều mới có thể tồn tại năm tháng dài đến gần vạn năm. Mà bọn hắn hoàng chủ, vương gia, kỳ thật đều là cùng vị này phạt thần giả lão tổ cùng một cái bối phận người. Cái gì? Tề Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh dị, nói... Đây chẳng phải là nói bọn hắn cũng sống gần vạn năm. Không sai, bây giờ thiên hạ này khí vận cơ hồ đều sắp bị bọn hắn cho hút khô. Cho nên cấp 2 cương quốc, cấp 3 tiểu quốc mới có thể thường xuyên náo động. Trước kia khí vận còn tại thời điểm, cấp 2 cương quốc, cấp 3 tiểu quốc cũng cùng cấp 1 đại quốc đồng dạng. Hoàng thất mới thật sự là bá chủ. Nhưng theo khí vận khô cạn, cấp 2, cấp 3 quốc gia hoàng thất dần dần mất đi quyền lợi. Bị người của thế lực khác chỗ bài bố, lấy về phần lâu dài xuống dưới. Càng ngày càng loạn, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ cấp 1 cương quốc cũng sớm muộn sẽ biến thành cùng cấp 2. Cấp 3 quốc gia đồng dạng, chú ma ngưng trọng nói, Tề Vân trong lòng phun trào. Thì ra là thế, bất quá cái này khí vận mà nói. coi là thật huyền diệu khó lường. Một cái hoàng triều khí vận suy sụp, có thể dẫn đến hỗn loạn như thế tình huống. Vậy bây giờ là khí vận đem khô ý tứ sao? Vô thượng cổ triều cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nghe nói khí vận một khi khô cạn, vô thượng cổ triều sẽ sụp đổ. Chú ma ngữ khí trầm trọng, nói, vô thượng cổ triều, có một vị hoàng chủ, bát đại khắc phái vương. Chín người này chính là năm đó đột nhiên phản bội phạt thần giả trận doanh chín vị tồn tại. Vô số năm, cái này chín vị tồn tại nghe nói một mực tại bế quan bên trong. Bất quá theo khí vận đem khô, bọn hắn đã suy yếu đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lần này bọn hắn chi cho nên gấp gáp như vậy đối phó phạt thần già. Chỉ sợ sẽ là cùng mình trạng thái có quan hệ. Bọn hắn lo lắng theo mình dần dần già yếu. Chết đi, phạt thần già sẽ thừa cơ quật khởi. Hủy đi bọn hắn cổ triều. Tề Vân lần nữa gật đầu. Khó trách, bất quá vô thượng cổ triều hoàng chủ có thể sống vạn năm lâu. Điểm này quả thật là đáng sợ. Thực lực chỉ sợ cùng quan tài vị kia tồn tại tương xứng a. Dù sao hai cái là cùng một thời đại người. Chúa công, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Xích Phát Ma Quân đột nhiên hỏi. Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên cỗ kia khô cạn thân thể. Nói, các ngươi trước ra khỏi thành, ta lưu tại nơi này, chờ đợi một chút cự môn tinh quân. Cự môn tinh quân. Một đám ma đầu con mắt lóe lên, lập tức biết Tề Vân nói tất nhiên là một vị thâm bất khả trắc thiên đình thành viên. Bọn hắn thở sâu, toàn bộ ôm quyền. Vâng, công tử, chúa công tử, vậy chúng ta ngay tại hoàng thành bên ngoài cô phong thượng đẳng ngươi. Trùng ma nói, có thể, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, một đám ma đầu lần nữa ôm quyền. Cấp tốc rời đi nơi này, Tề Vân ánh mắt chớp động, thật chặt nhìn về phía nơi xa, chi cho nên lưu tại nơi này, hắn chính là muốn đánh cỗ thi thể kia chú ý, thi thể này nếu là làm tới trong tay, luyện chế một chút, chỉ dựa vào nhục thân, hẳn là liền có thể đối cứng thiên cấp cường giả. Ầm ầm, bỗng nhiên, nơi xa truyền ra oanh minh, khí tức khủng bố mãnh liệt. Hướng về nơi này cấp tốc đánh thẳng tới. Tề Vân ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, là trước kia vị kia thiên cấp cường giả. Bọn hắn trước đó tại hoàng cung bốn phía phóng hỏa, nhạy cảm cảm giác đến một vị thiên cấp cường giả tại bốn phía tìm kiếm bọn hắn. Vị này thiên cấp cường giả lại lần nữa đến đây. Rất nhanh, huyết bào lão tổ thân thể mang theo bừng bừng sát khí rơi vào tàn tạ trên hoàng thành. Đáng chết, tức chết lão tổ, thật sự là tức chết lão tổ. Các ngươi đều tại cái này thất thần làm cái gì? Huyết bào lão tổ khí một mặt xanh xám, rơi xuống về sau, xâm nhiên quát, Tần Quốc chi chủ toàn thân máu tươi, sắc mặt khó coi, rét lạnh nói, huyết bào huynh, thành nội đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên dấy lên đại hỏa? Hoàng cung thế nào? Chấm những cái kia hậu đại đâu? Phú tổng quản thế nào? Huyết bào lão tổ nghe nói như thế, trong lòng lập tức lửa giận càng tăng lên, trực tiếp kêu to một tiếng. Lần này chúng ta đều bị người đùa bỡn. Ngươi xem một chút cái này. Hắn tay áo hất lên, nhạt kim lệnh bài bay ra, phóng tới Tần Quốc chi chủ. Tần Quốc chi chủ một phát bắt được lệnh bài, ánh mắt nhìn, ánh mắt muốn nứt, nháy mắt hiện ra hừng hực lửa giận. Thiên đình, lại là cái này thiên đình, đáng chết, bọn hắn đến cùng là cái gì thế lực? Hoàng cung thế nào? Chấm những hoàng tử kia thế nào? Hắn tức giận quát, ta chạy tới thời điểm, toàn bộ hoàng cung toàn bộ chết hết, máu tươi nhuộm đầy thành cung. Đại hỏa thiêu đốt mấy trăm dặm, cái gì đều không có thừa. Huyết bào lão tổ điềm nhiên nói. Tần Quốc chi chủ khí mắt tối sầm lại, trong lồng ngực máu tươi mãnh liệt, rốt cuộc không chịu nổi. lại là một búng máu phun ra ngoài, ánh mắt che kín lửa giận. Thù này không báo, vô ích làm người. Hắn xâm nhiên gầm thét, huyết bào lão tổ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nói, Triệu huynh, lần này chúng ta đều bị người cho tính kế. Loại tình huống này phạt thần giả càng không thể thả đi. Bên người hai vị kia vô thượng cổ triều cường giả, cũng đều là toàn thân máu tươi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành khô gầy bóng người. Ánh mắt rét lạnh, không sai, chính là dùng biển người đại quân lấp cũng phải đem hắn lấp đầy. Một vị vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả cắn răng nói. Sở hữu người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát phạt thần giả. Một vị khác vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả trực tiếp bắt đầu hạ lệnh. Bảo hống chấn thiên, lập tức từng cái thế gia cường giả, liệt hỏa quân, tần quốc cao thủ tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa xông về trước tới, âm âm, hào quang rực rỡ, thần chi lực hạo đáng, như từng mảnh chói mắt lưu tinh, vạch phá thiên địa, quan tài bên trong, khô gầy khô quát bóng người lung la lung lay, như trong gió tàn lửa. Đầu đầy khô phát lung tung bay múa, hắn hai tay tựa hồ là vô ý thức trước người huy động. Thiên băng địa liệt, khí tức hủy diệt quét ngang, xông tới cường giả như là từng cái như người rơm, không chịu nổi một kích, kêu thảm thê lương, từng cái thân thể băng liệt, biến thành từng mảnh tàn chi đoạn thể, máu tươi phiêu tán rơi rụng, bay múa đầy trời. Liên miên thần bí năng lực người tao ngộ đồ sát. Thân thể giống như là bị máy cán ép qua đồng dạng. Cho dù trong ngày thường năng lực mạnh hơn, nghề nghiệp lại quỷ dị, nhưng là tại bực này cuồng bạo đáng sợ trí cường chân khí hạ. Vẫn là từng tái như là gỗ mục, liên tiếp nổ nát vụn. Nơi xa, vô số phạt thần giả thống khổ khóc thét, trùng điệp khấu đầu. Đông Vương Lý Tự Đảo bỗng nhiên đứng dậy, diện mục nặng nề, trầm giọng nói, các vị, lão tổ lấy mình vẫn lạc cho chúng ta tranh đoạt sinh cơ. Chúng ta không thể cô phụ lão tổ, tất cả mọi người rút lui. Đông đảo phạt thần giả toàn bộ đứng dậy, vết thương chồng chất, từng cái trên thân mang huyết, sắc mặt bi thương, rút lui. Thiên vương quân vô tà mở miệng gào to, đông đảo phạt thần giả lập tức quay người rút lui, oanh, oanh, oanh, hậu phương oanh minh không ngừng, kêu thảm không ngớt, từng mảnh máu tươi cùng tàn chi đoạn thể không ngừng tại phạt thần giả lão tổ trước người. Nổ tung, lao ra người chết càng ngày càng nhiều, bất quá theo những người này tử vong. Vị kia phạt thần giả lão tổ khí tức cũng càng ngày càng yếu. Hắn vốn là gần đất xa trời chi thể. Năm đó diệt thần chi về sau, liền thụ đến vĩnh thế không cách nào khôi phục thương tích. Có thể sống đến hiện tại đã là hành vi nghịch thiên. Lần này chi cho nên xuất hiện, chính là vì trước khi chết phát huy một thanh nhiệt lượng thừa. Đáng tiếc hướng về phía trước xuất hiện một cái áo bào tím khôi ngô nam tử. Chặn hắn quá nhiều thời gian, làm hắn hao phí quá nhiều tinh lực cùng chân khí. Hắn mặc dù đem kia áo bào tím nam tử khôi ngô cũng chấn thành trọng thương. Nhưng mình cũng càng thêm chống đỡ hết nổi. Theo hai tay huy động, không ngừng có người bỏ mình. Hắn khí tức càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, xông qua thần bí năng lực người rất nhiều đều chỉ là bị đánh bay. Khó mà giống trước đó như thế. Trực tiếp nổ tung, huyết bào lão tổ phát hiện cơ hội. Xâm nhiên gào thét một tiếng. Toàn thân huyết quang bộc phát. Thân thể nháy mắt vọt tới. Nhanh như cực điểm. Huyết hải không bờ. Âm âm. Sau lưng một mảnh kinh khủng huyết quang nổi lên. Bên trong toát ra từng cái dữ tợn huyết sắc đầu lâu. Con mắt tinh hồng, đầy miệng bén nhọn răng nanh. Cùng lúc đó, càng là có từng cái cánh tay màu đỏ ngòm từ những đầu lâu này hạ chui ra. hướng về phạt thần giả lão tổ thân thể hung hăng đánh tới. Phanh phanh phanh, thanh âm oanh minh, một nháy mắt, không biết đánh ra bao nhiêu cái, tất cả đều đánh vào phạt thần giả lão tổ trên thân. Từng mảnh huyết quang bộc phát, tất cả đều xông vào phạt thần giả lão tổ thân thể. Phạt thần giả lão tổ thân thể đột nhiên không nhúc nhích. Huy động hai tay cũng bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ ý thức đã hoàn toàn tán loạn đồng dạng. Bất quá hắn ánh mắt mặc dù trống rỗng, nhưng là thân thể y nguyên không ngã, cứ việc bị huyết bào lão tổ oanh sát vô số nhớ. Y nguyên thẳng sừng sững, hắn đã vẫn lạc, hủy đi hắn. Huyết bào lão tổ lên tiếng gào thét, vừa dứt lời, phạt thần giả lão tổ không nhúc nhích thân thể, bỗng nhiên lần nữa động đậy, khô gầy đại thủ nắm lấy, nhanh như thiểm điện, trực tiếp chế trụ huyết bào lão tổ khuôn mặt, oanh một tiếng, đem hắn đặt tại dưới thân trong lòng đất, phốc, huyết bào lão tổ miệng lớn thổ huyết, toàn bộ ngũ quan bị theo được hoàn toàn mơ hồ. Kêu thê lương thảm thiết, chỉ cảm thấy giống như là lấp kín thái cổ đại sơn đặt ở khuôn mặt của hắn bên trên. Đem hắn mặt xương trán hết thảy nghiền nát, hai cái ánh mắt giống như là trứng gà đồng dạng, phốc một chút trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. A, tha mạng a, huyết bào lão tổ kêu thê lương thảm thiết, phạt thần giả lão tổ thân thể lần nữa không nhúc nhích. Ánh mắt đờ đẫn, loạn phát bay múa, bàn tay lực lượng cũng không có tiếp tục gia tăng, cả người giống như là triệt để ngưng kết, còn lại phạt thần giả như cũ tại toàn lực vọt tới. Vô số công kích nhau nhau đánh vào phạt thần giả lão tổ trên thân. Ầm ầm nổ vang, đất trời rung chuyển, đầu tường chỗ Tần Quốc chi chủ, hai vị vô thượng cổ triều thiên cấp cường giả. Cái khác thiên cấp cao thủ, địa cấp cao thủ cũng đều nhao nhao vọt tới, quát chói tai bên trong, vô số công kích oanh sát xuống dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.